Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 527, chương 527, Thủy Kính chi thuật. Thủy Kính tiên sinh trong lịch sử cùng Quỷ Cốc Tử đặt tên, nhiều khi đều đem bọn hắn đặt song song, chính là bởi vì bọn hắn đều có kinh thế tài học, lại đều ẩn thế không ra, vô tâm danh lợi, nhưng lại đều dạy dỗ rất nhiều đệ tử, lấy một loại phương thức khác rủ xuống tên sử sách. Cho nên, Thiệu Dương rất rõ ràng, Thủy Kính tiên sinh cũng không phải của mình quý người. Cho nên hắn mới có câu hỏi này. Lúc này, Thiệu Dương cũng không khách khí, liên tục cầm nghi ngờ của mình hỏi thăm đi ra. Đặc biệt là bây giờ hắn chính diện trước khi truy kích, lâm vào tại mảnh vỡ thời gian bên trong, không cách nào đến thoát, cho nên có thể có cơ duyên như vậy, gặp được Thủy Kính tiên sinh, nơi đó có không thừa cơ lĩnh giáo đạo lý, tam quốc thế giới đủ loại trận pháp chi đạo, kỳ thật cũng đã thôi diễn đến rất cao minh cảnh giới. Cho dù kém xa phong thần thế giới, nhưng vậy tự thành nhất hệ, mà Thủy Kính tiên sinh, đối với cái này tự nhiên vậy tràn đầy nghiên cứu. Trên thực tế, liền trước đó cùng Thiệu Dương đấu pháp lúc, Thủy Kính tiên sinh đạo pháp thần thông cũng đã đem trận pháp chi đạo dung nhập tiến vào trong. Có phần gặp xảo diệu, thời gian cực nhanh, liền khách khí mặt sắc trời dần dần biến thành đen. Thủy Kính tiên sinh lại nổi quạo, liên tục phân phó tiểu đồng cầm đèn. Hắn cùng Thiệu Dương cầm đuốc soi dạ đàm, hai người tiếp tục, thoáng qua lại là một đêm. Sắc trời dần dần chuyển sáng, đã là một ngày đêm đi qua. Sắc trời dần dần sáng lên, Thiệu Dương mới lấy lại tinh thần. Một đêm này, hắn thế nhưng là được ích lợi không nhỏ. Cho nên, Thiệu Dương liền vội vàng đứng lên, rời tiệc hướng Thủy Kính tiên sinh nói cảm ơn, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Vãn bối lỗ mãng, say mê đạo pháp bên trong, lại hồn nhiên quên thời gian, bất chi bất giác đã là một ngày đêm đi qua. Thủy Kính tiên sinh cười nói, chỗ nào, ta vậy từ Thiệu Dương công tử kiến giải bên trong được lợi rất nhiều. Hắn này cũng không tất cả đều là khách khí chi từ. Thiệu Dương dù sao có hậu thế kiến thức, lại tăng thêm từng du tẩu rất nhiều mảnh vỡ thời gian, tu tập Tôn Vũ Tử, Hiên Viên Hoàng Đế truyền thừa, cho nên ánh mắt của hắn kiến thức nhưng cũng có chỗ rất độc đáo. Rất nhiều nơi quả thực cũng làm cho Thủy Kính tiên sinh mở ra mặt khác. Bất quá, Thủy Kính tiên sinh vậy hơi có chút hiếu kỳ, ta xem công tử chỗ bố trí trận pháp rất có vội vàng sao động chi ý, không phải là có cường địch ở bên, cho nên mưu cầu tự vệ sao? Thiệu Dương trong lòng âm thầm bội phục, cái này Thủy Kính tiên sinh cũng làm thật nhãn lực cao minh. Vẻn vẹn chỉ là từ chính mình lĩnh giáo trận pháp, đã suy đoán ra rất nhiều thứ. Đương nhiên, cái này cũng không có gì tốt giấu giếm, cho nên Thiệu Dương thản nhiên nói, thực không dám giấu giếm. Vãn bối trước đó đắc tội một số người, bọn hắn có vô biên pháp thuật, vãn bối suy tư bản lãnh của mình vẫn có chỗ không bằng, cho nên mới cầm chủ ý đánh vào trên trận pháp. Lại có người để công tử đều kiêng kỵ sao? Thủy Kính tiên sinh không khỏi thực sự kinh ngạc. Thiệu Dương bất đắc dĩ, bất quá, mặc dù Thủy Kính tiên sinh thực lực có chút không tầm thường, nhưng Thiệu Dương vậy không có đem cái sau liên lụy vào ý tứ. Cho nên, hắn hướng Thủy Kính tiên sinh cáo biệt. Tiền bối, vãn bối còn có quân vụ quấn thân, không dám ở lâu, cái này hướng tiền bối cáo từ. Ngày sau nếu có nhàn rỗi, chắc chắn lại đến quấy giày, lại hướng tiền bối mời ích. Thủy Kính tiên sinh trầm ngâm dưới, bỗng nhiên nói, Thiệu Dương công tử, còn xin chờ một chút. Đã thấy cái này Thủy Kính tiên sinh đi vào đằng sau, rất nhanh lại lần nữa đi ra, trong tay đã nâng một quyển sách cổ, đưa cho Thiệu Dương, nói ra, Thiệu Dương công tử, đây là ta suốt đời sở học thủy kính chi thuật. Cái khác không dám nói, nhưng ở bảo mệnh bên trên, rất có vài phần tâm đắc. Thiệu Dương công tử có thể cầm đi tham tường một phen, có thể có chỗ giúp ích. Đáng tiếc lão hủ tuổi già lực suy, lâu không cùng người động thủ, e sợ chưa hẳn có thể đi trợ công tử một chút sức lực. Thiệu Dương kinh hỉ, hắn cũng đã gặp qua thủy kính tiên sinh chiêu này thần thông. Quả nhiên 10 phần cao minh, không nghĩ tới, thủy kính tiên sinh thế mà đem ra, tặng cho chính mình. Thiệu Dương vội vàng nói tạ ơn, thủy kính tiên sinh cũng là cười nói, không sao, ta xem công tử sở học, cùng ta vậy xuất từ một mạch, những thứ này tiểu thuật, vốn cũng là ta từ đạo pháp bên trong ngẫu nhiên tìm hiểu ra tới. Không đáng cái gì, không cần khách khí như thế. Đối với thủy kính tiên sinh tới nói, những pháp thuật này thần thông, dù sao chỉ là tiểu thuật, hắn chân chính theo đuổi, vẫn là đại đạo. Thiệu Dương lần nữa cảm ơn qua thủy kính tiên sinh, lúc này mới cáo từ rời khỏi. Trên đường, Thiệu Dương đã không kịp chờ đợi lật ra một quyển này cổ tịch. Ở trong đó, quả nhiên chính là thủy kính tiên sinh trước đó sử dụng qua thủy kính chi thuật. Cái môn này pháp thuật, giảng cứu chính là lợi dụng thủy hành chi lực, huyễn hóa từng mặt thủy kính, sau đó lợi dụng thủy kính đặc tính, thi triển đủ loại đạo pháp thần thông, có vô tận diệu dụng. Thiệu Dương che đậy quyền, trong lòng kinh hỉ, cái môn này thủy kính chi thuật, có lẽ tính không được đặc biệt thâm ảo pháp thuật, nhưng lại rất là xảo diệu. Phối hợp chính mình đủ loại đạo pháp, lập tức lại nhiều rất nhiều tinh xảo, để cho mình thực lực tăng nhiều. Quân sư, lại nói Thiệu Dương lần này đến, lập tức liền có Trình Phổ Vân. Vân trung tướng tiến lên đón, nói liên tục, quân sư, ngươi xem như trở về. Thiệu Dương lập tức phát giác trong mọi người không khí khẩn trương. Hắn trầm giọng nói, đừng hốt hoảng, chuyện gì xảy ra, cẩn thận nói với ta tới nghe một chút. Hắn đảm nhiệm Đông Ngô quân sư, liệu không có gì có không trúng, cho nên đã sâu Đông Ngô chư tướng tín nhiệm. Gặp Thiệu Dương nói như thế, mọi người mới thoáng tâm định. Trình Phổ vội vàng nói, đêm qua, chúa công bị cái kia Lưu Biểu phái người khiêu khích, thế mà trong đêm điểm binh, đánh thẳng Kinh Châu đi. Thiệu Dương nhíu mày, không phải đã lập kế hoạch chậm chậm mưu toan sao? Trình Phổ liên tục dậm chân, ngày gần đây đánh nhiều thắng nhiều, càng là ỷ vào quân sư kế sách, áp chế Kinh Châu nhuệ khí, cho nên chúa công càng phát ra xem cái này Kinh Châu như không. Lại không chịu chờ một lát, y muốn một lần hành động đánh chiếm Kinh Châu. Thiệu Dương ẩn ẩn có chút bất an. Mặc dù thành như Trình Phổ lời nói, Kinh Châu khi thắng khi bại, sĩ khí đã sa sút vực cực điểm, lại khó cùng bọn hắn Đông Ngô giao thủ. Nhưng nếu vừa nói nâng đánh chiếm, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Cho nên, Thiệu Dương quả quyết nói, chúng ta lập tức lên đường, đuổi theo bên trên Tôn tướng quân lại nói, rõ, trung tướng vốn là có lần này ý tứ. Lại nghe Thiệu Dương lời nói, lập tức đồng ý, thế là, trung tướng vội vàng điểm binh, chỉ thấy thuyền lên đường, hướng về Kinh Châu phương hướng gấp chạy mà đi. Lại nói Tôn Kiên đem người thẳng bức Kinh Châu, nhưng lại gặp trên mặt sông một chữ triển khai một đội thủy quân. Tinh kỳ phấp phới, phần phật múa, nhưng tất cả thuyền lại đều trống rỗng, không thấy một bóng người. Liền có dưới trướng trung tướng liên tục trình lên khuyên ngăn, chúa công, địch nhân quỷ dị, sợ có trá, không bằng theo quân sư kế hoạch lúc trước chậm rãi mưu toan. Tôn Kiên cười nói, quân sư cố nhiên diệu tính qua người, nhưng tình thế lúc nào cũng biến hóa, bây giờ ta cường địch yếu, nếu không thừa cơ kích chi, chẳng lẽ không phải vuột mất cơ hội tốt? Nghĩ đến cho dù quân sư ở đây, vậy định sẽ không phản đối. Còn trước mắt những thứ này, Tôn Kiên chỉ mà cười chi, bằng vào ta quan chi, bất quá gà đất chó sành mà thôi. Dù có lừa dối, làm sao túc đạo chi? Trung tướng chớ có thể khuyên. Tôn Kiên cất giọng nói, chư vị, nhưng có dũng sĩ, thay ta một lần hành động đánh tan quân địch. Mạt tướng nguyện đi, mạt tướng nguyện đi. Lúc này liền có mấy người ứng thanh mà ra. Tôn Kiên đại hỉ, liên tục phân phối nhân thủ, phân phó bọn hắn các lĩnh một quân, từ mấy cái phương hướng hướng phía trước mắt cái này một chữ thủy quân đánh tới. Kể từ đó, cho dù những thủy quân này có trá, nhưng số quân từ mấy cái phương hướng vây quanh đi qua, định cũng biết gọi đối phương được cái này mất cái khác. Nhưng mà, Tôn Kiên kế hoạch chu đáo, tiếc rằng cái này một nhánh quân đội xa không phải hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.